Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này người đến là cứu cữu của Đường Tiểu Bạch, Cố Lăng. Cố Lăng tuổi vừa ngoài 20, mày như núi xanh, mắt tựa nước biếc, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng như mưa xuân, có vài phần giống vị mỹ nhân yếu đuối Cố Thị. Vừa thấy Đường Tiểu Bạch, Cố Lăng liền dịu dàng giải thích lý do những ngày qua không xuất hiện. Hôm đó cứu cữu có chút việc, khi nghe tin chạy đến thì con đã nghỉ ngơi rồi, nên không tiện vào thăm. Sau đó lại phụng lệnh ngoại tổ mẫu con cháu điều tra hành tung thích khách hôm ấy, nên mới chưa đến thăm con được. Tiểu Bạch có giận không? Đường Tiểu Bạch lắc đầu, nhanh nhạy nắm lấy trọng điểm. Vậy cứu cứu cha ra được gì chưa? Cố Lăng hơi ngẩn người, sau đó bật cười. Tiểu Bạch nhà ta đúng là thông minh. Đường Tiểu Bạch đặt quả quýt trong tay xuống, ngồi ngay ngắn, vảnh tay chuẩn bị lắng nghe. Lúc này, Cố Thị quay đầu nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Ân ngừ nói, Tiểu Bạch không cần ngồi đây cùng chúng ta, con xuống chơi đi. Đường Tiểu Bạch, lúc trước nàng không muốn nghe thì cứ bắt nàng ngồi nghe, bây giờ nàng muốn nghe thì lại đuổi nàng đi. Nhị tiểu thư không thể đi. Người lên tiếng là Chu tiên sinh, giữa mày mang chút nặng nề. Nếu Cố thiếu gia định nói về chuyện thích khách, thì việc này có liên quan khá nhiều đến nhị tiểu thư. Tim Đường Tiểu Bạch khẽ thắt lại, vậy là chuyện lớn sắp ập xuống đầu nàng thật rồi. Gia nhân lui xuống, trong nội đường chỉ còn lại Cố Thị, tỷ muội Đường Tiểu Bạch, Cố Lăng và Chu Tuấn, tổng cộng 5 người. Ở Tuyên Dương Lý có chùa Tịnh Vực, Bình Khang Lý, An Hưng Lý đều phát hiện có vết máu. Cố Lăng vừa mở miệng liền lặp lại câu nói hôm qua của Triệu huyện lệnh. Nếu theo tuyến đường này thì hướng đi của thích khách đã khá rõ ràng. Cố Thị trầm ngâm chốc lát, sắc mặt khẽ biến, ý ngươi là? Đường Tiểu Bạch đợi mãi cũng không thấy bà nói tiếp, nhìn Cố Lăng gật đầu. Chu Tuấn cụp mắt, Đường Kiều Kiều như đang suy nghĩ, lại chỉ còn mình nàng là chưa hiểu gì. Nếu không thì tại sao đã 3 ngày rồi mà trong kinh vẫn chẳng có động tĩnh gì? Tên thích khách đó bị thương mà, nhà ai chứa thích khách bị thương lại cứ im lặng không nói. Huống hồ là, Cố Lăng đột nhiên hạ giọng, chiều hôm qua, Thường Vương đã tới nơi đó, nói đến đây thì dừng lại. Đến đâu? Đường Tiểu Bạch không nhịn được nữa, rõ ràng chuyện này có liên quan đến nàng, sao không nói rõ luôn cho rồi? Chu Tuấn mỉm cười, nói, nhị tiểu thư còn nhỏ, chưa quen thuộc vị trí các phường trong kinh, chùa Tịnh Vực ở phía bắc phủ Yến Quốc công chúng ta, Bình Khang Lý nằm phía bắc chùa Tịnh Vực, còn An Hưng Lý thì ở đông bắc Bình Khang Lý. Theo hướng này mà tiếp tục đi về phía bắc rồi rẽ đông, sẽ đến góc đông bắc kinh thành, phường Vĩnh Phúc. Phường Vĩnh Phúc có gì? Đường Tiểu Bạch hỏi dồn. Cái này mà cũng không biết. Đường Kiều Kiều nhìn nàng bằng ánh mắt coi thường. Ta chưa từng nói cho muội sao? Không có. Đường Tiểu Bạch lắc đầu chắc như đinh đóng cột. Có nói với Đường Tiểu Bạch thật hay không nàng không rõ, nhưng với nàng hiện tại thì chưa từng được nói. Hoàng tử Hoàng Tôn trước khi lập phủ đều ở phường Vĩnh Phúc. Nói đến đây, giọng Đường Kiều Kiều khựng lại, vẻ mặt hơi khó tả. Đông cung của thái tử cũng ở đó. Đường Tiểu Bạch khựng lại, buột miệng, thái tử sao lại không ở đông cung? Nàng nhớ trong chuyện thì thái tử. Thôi, thật ra nàng cũng chẳng để ý thái tử trong chuyện ở đâu. Nàng chỉ là một độc giả đọc lướt mấy chuyện mạng thôi, đâu quan tâm đến mấy chi tiết vụn vặt như thế. Nhưng nhìn dáng vẻ của Đường Kiều Kiều thì có vẻ có ẩn tình gì đó thật, nhất là sau khi nàng hỏi câu kia. Đường Kiều Kiều lại quay sang nhìn Cố Lăng, ánh mắt đầy vẻ không biết có nên nói hay không. Cố Lăng khẽ cười tiếp lời, trước kia thái tử đều ở đông cung, sau này có thể cũng sẽ như vậy, nhưng hiện tại thì khác, vì thái tử hiện nay không phải con ruột của đương kim hoàng đế. Chuyện này cũng không phải bí mật hậu cung gì, gần như ai trong thiên hạ cũng biết, chỉ là Đường Tiểu Bạch còn nhỏ, và trong chuyện không hề nhắc tới, nên mới không hay biết. Hoàng đế hiện tại không phải đích tử của tiên đế và vương thái hậu. Năm đó, khi tiên đế còn tại vị, đã lập một vị thái tử chính thống, chỉ là vị thái tử ấy thân thể yếu ớt, đến mức ngày tiên đế băng hà, y cũng không chịu nổi cú sốc mà qua đời theo, để lại một hoàng tôn còn bọc trong tã. Theo chế độ kế vị của triều đình, ngai vàng vốn nên thuộc về vị hoàng tôn ấy, nhưng thiên hạ thiếu chủ, triều đình nghi ngờ, không phải chuyện tốt lành. Vì thế, các tể tướng, đại thần cùng vương hoàng hậu, nay là vương thái hậu, và thái tử phi năm xưa Dư Thị đã thương nghị suốt một tháng trời. Cuối cùng quyết định phò nhị hoàng tử đăng cơ, tức là hoàng đế hiện tại, trước khi vương hoàng hậu hạ chiếu lập đế, đã cùng thái tử phi vào thái miếu, triệu kiến đương kim hoàng thượng cùng chư vị trọng thần, buộc quân thần cùng lập thệ, nguyện sẽ tử tế đối đãi với độc tử của cố thái tử. Ngày đương kim đăng cơ, thái tử phi liền tự vẫn tại Đông Cung. Đường Tiểu Bạch dùng mình, hàn ý lan khắp sống lưng, lúc nghe Cố Lăng thuật lại đoạn lịch sử này, thanh âm như thể kể chuyện xưa nhàn nhạt, nàng nghe cũng chẳng động tâm, nhưng bây giờ bất giác cảm thấy sát khí tràn ngập. Sau khi đăng cơ, hoàng thượng truy phong Cố Thái Tử là Huệ Chiêu Hoàng đế, truy phong Dư Thị là Hiếu Ai Hoàng hậu, sắc lập độc tử của Huệ Chiêu cùng Hiếu Ai làm thái tử. Còn trước bá quan văn võ lập lời thề, đợi thái tử đến tuổi trưởng thành, át nhường ngôi thoái vị. Lời thề ấy, tin hay không tùy người. Riêng Đường Tiểu Bạch thì dứt khoát không tin. Ngai vàng rơi vào tay, nào có kẻ nào chịu nhường đi. Dẫu là văn mạng cũng chẳng viết vô lý đến vậy. Nếu không muốn nhường, còn có thể làm gì? Chỉ có thể để tiểu thái tử sớm quy tiên. Vị thái tử ấy thân thể yếu đuối, từ nhỏ sống kín trong phủ ở Vĩnh Phúc, quanh năm không xuất hiện, chỉ đến Đông Chí và Nguyên Đán mới ngồi ngự liễn ra mặt. Phần lớn triều thần, đến cả diện mạo của thái tử cũng chưa từng thấy. Chưa từng thấy, sao dám chắc là người thật? Lời của Đường Tiểu Bạch còn chưa dứt, liền bị Đường Kiều Kiều bịt chặt miệng. Chuyện như vậy mà muội cũng dám nói? Đường Kiều Kiều giận dữ, Đường Tiểu Bạch gỡ tay nàng ra, cười trấn an, không sao, trẻ nhỏ vô tâm mà. Cố Lăng cũng không để tâm, chỉ lắc đầu cười, tuy phần lớn người chưa từng thấy, nhưng Thái Hậu cùng các đại thần trọng yếu đều từng diện kiến. Cứu cứu từng gặp chưa? Đường Tiểu Bạch quan tâm hỏi. Cố Lăng lắc đầu, Đường Tiểu Bạch thở dài, chưa từng gặp. Chỉ là lời truyền miệng, vậy thì sống c, h, ế, t thật giả ra sao? Há có ai biết được, nếu nàng không xuyên sai sách, thì 2 năm sau, Đường Kiều Kiều sẽ được tuyển vào Đông Cung làm thái tử phi. Mà thái tử thì phải lòng nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó, nhất kiến trung tình, mở ra đoạn tình ái đơn phương đau khổ. Bá đạo thái tử yêu ta, nàng còn nhớ trong sách, thân mẫu của thái tử là một vị quý phi, hiển nhiên là con ruột của hoàng thượng, vậy nên, thái tử hiện giờ hẳn đã sớm quy thiên từ trước khi cốt truyện bắt đầu. Hoàng thượng mới có thể thuận thế lập đích tử làm thái tử. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị giam lỏng nơi xa, chưa trưởng thành đã c, h, ế. Tê oan uổng vị tiểu thái tử này. Quả là đáng thương không kém tiểu tần nhà nàng. Nàng có thể cứu được tiểu tần là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng đối với vị tiểu thái tử ấy, quả thật lực bất tòng tâm. Chỉ đành thay hắn thắp thêm mấy nén hương vậy. Cách chương.